Hoàng đế bắt nhầm hệ thống cung đấu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao dịch đã đạt thành. Yến Giao Xuân liền đưa tờ giấy ghi chép phương pháp chế tạo thủy tinh cho Sở Úc. Trong lòng nàng hiểu rõ, một vị vua bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, chắc chắn là vì thứ này. Sở Úc xem xong, liền cất vào tay áo, nói, mỗi ngày nàng vẫn phải đọc sách đủ 4 canh giờ, cho đến ngày vào cung. Nói đến đây, không biết hắn nhớ đến chuyện gì, vẻ mặt có chút kỳ lạ, dừng một lát mới nhắc nhở, kẻ sĩ muốn tuyên dương đạo lý, trước tiên phải đọc sách thánh hiền, nàng tuy là nữ tử, cũng nên đọc nhiều sách vở cho đúng mực. Yến Giao Xuân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu ý, ngươi có thể biết được tiến trình và chi tiết nhiệm vụ của ta. Sở Úc khẽ ho một tiếng, không phủ nhận, chỉ biết sơ sơ. Yến Giao Xuân, nàng bỗng nhiên nhớ đến chuyện tối qua mình xem Xuân cung đồ đến tận khuya. Vốn tưởng là lén lút, kết quả lại có một người khác biết được toàn bộ. Đây là tình huống mất mặt cỡ đại gì thế này? Yến Giao Xuân thản nhiên nghĩ, thôi, kiếp này cũng sắp qua rồi. Hơn nữa, xem Xuân cung đồ cũng đâu phải lỗi của nàng. Nàng là người trưởng thành, xem chút tranh ảnh nhạy cảm thì sao chứ? Phạm pháp à, nghĩ thông suốt rồi. Yến Giao Xuân nhanh chóng bình tĩnh lại, nói, thi thư nhàm chán, ta đọc không nổi 4 canh giờ. Hơn nữa, nàng bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, nắm lấy tay Sở Úc, hắn theo bản năng muốn rút ra, lại nghe Yến Giao Xuân hỏi, 818, chỉ cần ta duy trì động tác đọc sách, nhiệm vụ sẽ được hoàn thành, đúng không? 818 im lặng một lát, trả lời, thông thường mà nói, đúng là như vậy, nói đến cũng lạ, cái hệ thống trí tuệ nhân tạo này không biết bị làm sao. Rõ ràng Yến Giao Xuân mới là ký chủ, vậy mà nó lại trói nhầm vào người Sở Úc. Yến Giao Xuân không thể nhận nhiệm vụ, thậm chí không thể giao tiếp bình thường với hệ thống, chỉ có thể thông qua tiếp xúc da thịt với Sở Úc mới có thể liên lạc với 818. Còn Sở Úc tuy nhận được nhiệm vụ, nhưng lại không thể hoàn thành. Điều này có nghĩa là tất cả nhiệm vụ, bọn họ đều phải hợp tác hoàn thành mới có thể nhận được phần thưởng. Đây cũng chính là nguyên nhân Sở Úc nhất quyết muốn Yến Giao Xuân vào cung. Tuy sự tồn tại của hệ thống 818 đã vượt quá phạm vi nhận thức của người thời cổ đại, nhưng lòng hiếu kỳ của con người là vô hạn, đặc biệt là người này đã đứng trên đỉnh cao thế gian. Khát khao khám phá và tìm tòi của hắn càng thêm mãnh liệt. Ngoài đọc sách ra, còn có nhiệm vụ nào khác không? Giọng nói điện tử của 818 vẫn đều như mọi khi. Chỉ khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, thuận lợi vượt qua vòng tuyển chọn, mới có thể chính thức mở khóa cốt truyện chính. Nếu ta không vượt qua vòng tuyển chọn thì sao? 818 không chút do dự. Nếu ký chủ thất bại trong vòng tuyển chọn, hệ thống sẽ mở khóa cốt truyện phụ. Xin chú ý, độ hoàn hảo của cốt truyện phụ có hạn, không đủ để hoàn thành mục tiêu. Ký chủ bước lên đỉnh cao nhân sinh, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Giọng nói vô cảm của nó bỗng nhiên có thêm vài phần u oán. Như vậy, 818 sẽ bị trừ tiền thưởng cuối năm. Giọng điệu kia giống hệt như một nhân viên văn phòng nhỏ bé đáng thương, khiến người ta nghe mà không khỏi động lòng chắc ẩn. Nhưng Yến Giao Xuân lại cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi là một hệ thống, vậy mà lại trói nhầm người, gây ra sai lầm lớn như vậy, chẳng lẽ không nên bị trừ tiền thưởng sao? 818 im lặng, Yến Giao Xuân không chút lưu tình nói, không khiếu nại ngươi đã là may mắn lắm rồi, đừng hòng thao túng tâm lý ta, ta không mắc lừa ngươi đâu. 818, xin lỗi ký chủ, đây là sai lầm trong công việc của ta, rất xin lỗi vì đã gây phiền phức cho ngài. 818 xin gửi đến ngài lời xin lỗi chân thành nhất. Yến Giao Xuân, chỉ có lời xin lỗi thôi sao? 818 lập tức hiểu ý, chút nữa hệ thống sẽ gửi đến cho ngài một phần bồi thường. Xin chú ý kiểm tra. Vừa dứt lời, trên tay Yến Giao Xuân đã xuất hiện một lọ thuốc nhỏ bằng sứ trắng. Trên đó dán một nhãn, thuốc khẩu chiến quần nho, phẩm chất, trung cấp, hiệu quả thuốc, trẻ mãi không già, ăn nói chua ngoa, muốn mắng ai thì mắng, muốn nổi điên thì nổi điên, mắng chửi thiên hạ vô địch thủ, an toàn không tác dụng phụ. Sở Úc im lặng quan sát nãy giờ, giọng nói có chút phức tạp. Ta vẫn luôn cho rằng nó quá ngốc nghếch, không thể giao tiếp với người khác. Yến Giao Xuân cười nói, ngươi chưa từng gặp kiểu cấp dưới như vậy sao? Hễ gặp chuyện gì, là cái này ta không biết, cái kia ta không hiểu, hỏi gì cũng không biết. Hắn ta đương nhiên không phải thật sự ngốc, mà là đang cố tình giả ngu, trốn tránh trách nhiệm thôi. 818 chính là bắt nạt Sở Úc là người bản địa. Không hiểu biết về hệ thống, nên mới luôn giả ngốc. Lúc đầu Yến Giao Xuân cũng suýt bị lừa, cho đến khi nàng nghe thấy nó nhắc đến tiền thưởng cuối năm, mới sinh nghi, thử thăm dò vài câu. 818 quả nhiên lập tức quỳ gối xin tha. Cái hệ thống này, đúng là láu cá, lọ thuốc khẩu chiến quần nho cuối cùng vẫn nằm trong tay Yến Giao Xuân. Sở Úc không hứng thú lắm với nó. So ra, hắn thích phương pháp chế tạo thủy tinh kia hơn. Định bụng về nghiên cứu kỹ càng, xem có thể dựa vào phương pháp đó chế tạo ra thủy tinh thật sự hay không. Hai người bàn bạc xong xuôi mọi chuyện, Yến Giao Xuân mới xuống xe ngựa. Tàn Sán vẫn đứng bên cạnh làm tròn bổn phận, khẽ gật đầu với nàng. Ngũ cô nương, à đúng rồi. Yến Giao Xuân bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vén rèm xe lên, nói với Sở Úc đang ngồi bên trong. Lần trước ngươi phái người đưa đến cả xe ngựa sách, đều bị hai vị tỷ tỷ tốt của ta lấy đi đọc hết rồi. Trong hoàng cung các ngươi nhiều sách, lần sau đưa cho ta mấy quyển thú vị một chút, đừng đưa tứ thư ngũ kinh văn vẻ. Ta cũng không hiểu, tập ký, diễn nghĩa, thoại bản, kỳ đàm gì cũng được, ta không kén chọn. Nghe nàng thản nhiên nói ra hai chữ phong nguyệt, mí mắt Sở Úc giật giật, một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ nói, biết rồi. Yến Giao Xuân trở về tiểu viện của mình, ban ngày ban mặt, tiền ma ma có thể vào bất cứ lúc nào, nàng cũng không dám làm gì quá đáng, sợ dọa lão nhân ra. Bèn lấy một quyển diễn nghĩa ra, mới đọc được vài trang đã bắt đầu buồn ngủ. Yến Giao Xuân thầm nghĩ, nếu chỉ yêu cầu thời gian, không yêu cầu chất lượng, rồi nàng nghĩ ra một cách tuyệt diệu. Tiền ma ma đi vào, thấy Yến Giao Xuân đang nằm trên giường, hai mắt nhìn lơ đãng, nhìn chằm chằm lên đỉnh màn, cả người ngây ngốc, trông vô cùng kỳ quái. Bà giật mình, vội vàng chạy đến, lo lắng nói, tiểu thư, người làm sao vậy? Chẳng lẽ bị thứ gì bám vào người rồi sao? Yến Giao Xuân bất ngờ bị bà ôm lấy, hoàn hồn, vội vàng nói, không sao không sao, ma ma, con đang đọc sách. Tiền ma ma ngẩn người, đọc sách? Yến Giao Xuân đưa tay chỉ lên trên. Tiền ma ma ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy trên đỉnh màn có một quyển sách, không biết dùng cách nào mà cố định được. Trang sách mở ra, bà vừa khóc vừa cười nói, tiểu thư, ai lại đọc sách kiểu này chứ? Yến Giao Xuân chậm rãi nói, như vậy đỡ tốn sức hơn. Nàng chỉ cần nằm im, mắt nhìn lơ đãng, dán vào trang sách là đã hoàn thành động tác đọc sách rồi. Còn đọc có hiểu hay không? Ai quan tâm chứ? Nàng tin rằng 818 cũng là dân văn phòng, sẽ không so đo những chi tiết nhỏ nhặt này đâu. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng la hét. Có người vội vã chạy vào sân, ồn ào náo loạn. Tiền ma ma nhíu mày, khó chịu nói, bọn hạ nhân trong phủ này đúng là không có chút quy củ nào cả. Vừa nói, bà định ra ngoài xem thử, thì hai bà tử xông vào, thấy Yến Giao Xuân đang nằm trên giường, liền đưa tay ra định lôi nàng đi. Tiền ma ma lập tức hoảng sợ, vừa ngăn cản vừa quát. Các ngươi muốn làm gì? Mau buông tay ra, còn ra thể thống gì nữa? Sao dám vô lễ với tiểu thư nhà ta? Một bà tử gào lên. Lão già kia, tránh đường cho bà đây. Đại phu nhân nói, muốn bắt ngũ tiểu thư đến hỏi chuyện. Ngũ tiểu thư gây ra họa lớn rồi. Tiền ma ma làm sao chịu tin? Chắn trước mặt Yến Giao Xuân, nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Phui, nói bậy bạ, đồ không có mắt. Cô nương nhà ta từ trước đến nay luôn an phận thủ thường, đi đường còn sợ dẫm xê, hát, ế, tê kiến. Có thể gây ra họa lớn gì chứ? Chắc chắn là mấy kẻ ăn tham, lòng dạ đen tối muốn hãm hại người ta. Dù sao Tiền ma ma cũng đã lớn tuổi. Yến Giao Xuân thấy bà như vậy, sợ bà bị thương, bèn nói, ma ma đừng lo lắng, con đi xem thử chuyện gì đã. Tiền ma ma nghe vậy, vội vàng nói, lão tử đi cùng tiểu thư. Yến Giao Xuân cũng không từ chối, đi theo hai bà tử kia, đến sảnh chính, mới phát hiện bên trong đông nghịt người. Ngồi trên cao chính là Vương Thị và Yến Thủ Nhân, bên cạnh là Yến Phương Phi, còn có Lưu Thị và Yến Tịch Điệp, phía bên kia là hai anh em Yến Bác Văn và Yến Bác Vũ. Cả nhà vậy mà tép chung đông đủ, Yến Phương Phi còn đang thêm mắm dặm muối. Cha, con gái vừa tan mắt nhìn thấy, nàng ta từ trên xe ngựa của người đàn ông kia bước xuống, còn tình chẳng ý thiếp với hắn ta. Thật không biết xấu hổ. Yến Giao Xuân vừa bước vào cửa, Vương Thị ngẩng đầu lên nhìn thấy, lập tức nổi giận, mặt đỏ bừng, kích động mắng, tốt lắm con tiện nhân kia, ban ngày ban mặt dám ra ngoài gian díu với đàn ông. Người đâu, mau bắt nó lại cho ta. Hai nha hoàn bà tử xông lên, định túm lấy Yến Giao Xuân. Tuy ngày ấy thường Yến Giao Xuân động một tí là buông xuôi, nhưng bây giờ gặp rắc rối, nàng cũng không nhịn nhục, nàng lập tức đẩy bọn họ ra, mặt không cảm xúc nói, bắt gì mà bắt, ta đã ở đây rồi, còn muốn bắt đi đâu? Vương Thị đứng phát dậy, tức giận nói, ngươi còn dám láo xược như vậy, thế nào? Yến Giao Xuân không chút sợ hãi, không thì ngươi báo quan đi. Vô lễ! Yến Thủ Nhân đập mạnh tay xuống bàn, chén trà nảy lên, sắc mặt ông ta tối sầm, trừng mắt nhìn Yến Giao Xuân. Ai dạy ngươi nói chuyện với đích mẫu như vậy? Yến Giao Xuân lấy lọ thuốc khẩu chiến quần nho từ trong tay áo ra, đổ một viên vào miệng, chậm rãi nói, không cha không mẹ, cha mẹ đều mất, dưới không có tỉ muội, trên không có trưởng bối, chủ yếu là không được dạy dỗ, đã không được dạy dỗ tử tế, sao không thể ăn nói khó nghe? Yến Nhân bị nàng nói cho nghẹn họng, mặt mày tím tai, kinh ngạc còn lớn hơn cả tức giận. Ông ta chưa từng nghĩ đứa con gái tưởng chừng ngoan ngoãn này, vậy mà lại có một mặt ngang ngược như vậy. Vương Thị càng tức đến run người, chỉ tay vào nàng, ngươi, con tiện nhân này, uốn lưỡi cho thẳng rồi hãy nói chuyện. Đừng tưởng ngươi xấu xí mà ta không dám mắng ngươi. Miệng lưỡi Yến Giao Xuân càng thêm lanh lợi, không cho bà ta cơ hội mở miệng. Đồ nhà quê không biết điều, suốt ngày chỉ biết gào thét ầm ĩ, gà trống khoác áo tơi, mỏ nhọn lông dài, người ta gánh phân đi qua cửa nhà ngươi, ngươi cũng phải lấy thìa ra nếm thử. Lo chuyện của mình đi, đừng suốt ngày nghĩ cách hãm hại người khác. Vương Thị quen thói ăn nói hàm hồ, hiếm khi gặp đối thủ, nhưng hôm nay không biết làm sao, miệng như bị thứ gì chặn lại, không nói được một lời, tức giận đến mức véo mạnh vào tay Yến Thủ Nhân, quát, lưỡi bị chó cắn rồi à, nói chuyện đi. Yến Thủ Nhân sắc mặt khó coi như vừa xê, hát, ế, tê cha, mắng, đồ bất hiếu, lỗ đờ, ý, tê con cóc cắm lông gà, ông thì hay ho gì. Yến Giao Xuân cãi lại, năm xưa ngươi kết thông gia với phủ Văn Tín Hầu, nước miếng chảy dài ba thước, bỏ vợ bỏ con, không thể ngay lập tức ở rể, Ai ngờ cái loại người như ông lại chẳng làm nên trò trống gì. Sau đó lại chê phủ Văn Tín Hầu không giúp đỡ ngươi. Lạnh nhạt với vợ cả thì thôi đi, còn chơ chẽn nuôi dưỡng ngoại thất. Bổng lộc ít ỏi của ngươi ăn cơm còn không đủ, lại còn tiêu xài của hồi môn của vợ. Thiên hạ này chưa từng thấy loại người vô dụng như ông. Sống thì phí không khí, C-H-E-T thì phí đất đai, mặt dày mày dạn, vừa mặt dày vừa không biết xấu hổ. Diêm Vương cho ông đầu thai làm súc sinh, ông lại cố tình trộm đầu người đội lên. A, nàng mắng một hơi xong, bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nói, xem trí nhớ của ta này, lại coi ông là người rồi, lần sau sẽ không tai phạm nữa. Cách chương.